Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tôi không có trọng trách gì to lớn khiến cho cô thay tôi chia sẻ. Hắn khẩu khí không tốt nói. Mới vừa rồi bởi vì cô nấu một bữa ăn tối mà cảm động không dứt. Hiện tại thấy cô vì làm bữa ăn mà làm thương bàn tay nhỏ bé. Tâm tình của hắn càng thêm phức tạp. Vừa tức giận vừa đau lòng. Hắn bây giờ nên đối với cô ấy làm sao? Hắn liều mạng lui, cô lại liều mạng đuổi theo. Tôi không đem lời của hắn để ở trong lòng. Chẳng lẽ là lời nói của hắn có vẻ không đủ nặng. Nhưng mà em cảm thấy rất khổ cực cho anh. Thiền Thiền khóc nói. Lòng em thương anh chẳng lẽ không được hay sao? Cô đem chính mình chiếu cố tốt là đủ rồi. Cô từ nhỏ căn bản là hành hạ hắn. Mỗi lần đều như vậy. Cô lên án nói. Mỗi lần nhắc tới chuyện tình cảm, anh liền trốn tránh trả lời. Anh không thể như vậy một chút bày tỏ cũng không có. Tôi cho là tôi nói đã đủ rõ ràng. Hắn bày tỏ vô cùng rõ ràng không phải sao? Giữa bọn họ là không thể nào. Anh có làm như em ở trước mặt cự tuyệt qua em sao? Cô gây sự hỏi. Anh nói anh không thích em. Em liền không hề quấn anh nữa. Chất vấn của cô khiến cho Trí Đạc sửng sốt. Đúng vậy, hắn chưa bao giờ từng ở trước mặt cô nói qua lời nặng gì. Chỉ cần cô nhắc tới, hắn liền một chuyện mà kéo đến những vấn đề khác lần tránh trả lời. Tại sao phải như vậy? Cá tính của hắn từ trước đến giờ không phải là như thế. Tại sao hắn không có nghiêm chỉnh cự tuyệt cố tỏ tình? Anh nói, anh nhìn em, nói anh không thích em. Thiên Thiên đi tới trước người hắn, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, giống cả mình nhìn chăm chú vào hắn. Chỉ cần anh nói, em liền nhất định làm được. Chỉ cần anh nói, anh không thích em từ đó liền không xuất hiện trước mặt anh. Sau đó cô cứ như vậy chết tâm. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp kiên định của cô, tràn đầy nước mắt. Hắn nghẹn ở cổ họng lại, một chữ nói cũng không ra. Mẹ kiếp, Khâu Trí Đặc, mày là heo hay sao? Không phải nói cho mày biết, không thể động tâm. Tại sao mày còn đầu heo mà thích cô ấy như vậy? Yên lặng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô mang đầy nước mắt. Hắn thật lâu nói không ra lời. Anh nói đi. Thiên Thiên đang cầu khẩn hắn. Hắn không cho cô một đáp án rõ ràng, để cho cô vẫn suy nghĩ lung tung như vậy. Cô đã sắp không thể nhận. Vậy mà Trí Đạc lại trả lời rất hay. Hắn cái gì cũng không nói, đặt mông ngồi xuống ở trước bàn ăn. Mày ăn bữa tối trên bàn đã sớm nguội lạnh. Đối với hắn lúc này đột nhiên như không muốn hành động. Thiền Thiền há hốc mồm sững sờ. Có lúc này hắn vẫn là trốn tránh như vậy. Hắn băn khoăn cái gì? Ngàn vạn không phải bởi vì thân phận của cô mà không dám cự tuyệt cô. Như vậy cô cảm thấy mình thật đáng buồn. Này, ai rốt cuộc muốn thế nào chứ? Nước mắt của cô không ngừng chảy, ngữ điệu run rẩy nói. Cô hèn mọn như vậy mà hỏi. Hắn như là vẫn không để ý tới, vùi đầu khổ sở ăn. Hắn thế nào như vậy nữa? Thiên Thiên càng nghĩ tới cảm giác mình đáng thương. Cuối cùng dứt khoát. Vào tới bên giường đặt mông ngồi xuống lên tiếng khóc lớn. Nuốt vào một khối bỏ trên trái cuối cùng. Sau mặt Trí Đạc khó coi mà đánh nấc. Hắn tự nói với mình. Về sau tuyệt đối không cho phép cô vào trong phòng bếp nửa bước. Đây quả thực là tai nạn. Ngẩng đầu lên nhìn thấy cô vẫn như cũ ngồi trên giường khóc đến thương tâm. Hắn sâu kín thở dài. Hắn không quen biểu đạt. Bây giờ không biết phải nói thế nào cho cô biết tâm ý của hắn. Không thể làm gì khác hơn là lấy hành động bày tỏ. Bất luận, cô làm có khó bao nhiêu, hắn cũng sẽ toàn bộ nuốt xuống. Bất quá họ hiển nhiên, tâm tư không có một chút thông hiểu. Là hắn quá khó để hiểu hay sao? Nhưng vì cái gì trách hắn như vậy, cô lại cứ cố tình yêu thích hắn đây. Đem đĩa trên bàn thu thập xong, sao thả vào rãnh, rửa chén, cất bước đi tới bên người cô. Đây là từ khi hắn tới Anh Quốc tới nay, lần đầu tiên đến gần giường chỗ cô ngủ. Hắn từ trước đến giờ đều ngủ cái salon. Tại sao vừa rồi khóc? Trí Đạc sâu kín hỏi. Thiên Thiên quay đầu đi chỗ khác không trả lời hắn, tiếp tục. Chẳng qua là liều mạng khóc. Hắn thở dài. Em nấu món ăn khó ăn như vậy. Anh cũng cắn răng nuốt toàn bộ đi. Em còn muốn thế nào nữa? Nói gì vậy? Hơn nữa lời này là hắn nói ra được hay sao? Thiên Thiên đang khóc tạm dừng, không rõ mà xoay đầu lại ngơ ngác nhìn hắn. Anh nói cái gì? Cô vừa tức giận vừa nghi hoặc. Hắn làm sao có thể nói ra cái loại đó giống như là lời nói giỡn. Hắn luôn luôn đứng đắn, làm sao sẽ biết cái gì gọi là nói giỡn. Về sau chỉ cần em muốn ăn, nói với anh một tiếng. Đừng tự mình động thủ xuống bếp nữa. Hắn đứng đắn nói. Thiên Thiên đối với một mặt này của hắn hoàn toàn xa lạ. Cảm thấy không biết làm sao, ngây ngốc nhìn hắn, gương mặt không hiểu. Nhìn bộ dáng cô sững sờ ngây ngốc, hắn không khỏi bị chọc cho bật cười. Hắn cười, điều này sao có thể? Thiên Thiên xoa xoa ánh mắt, cô nhất định là hoa mắt. Hắn làm sao có thể biết cười? hơn nữa còn cười nhạt lộ ra má lốm đồng tiền, lại đẹp trai. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.